Mọi người đều cho rằng với tính tình cao ngạo của mình, quận chúa sẽ không chấp nhận phương thức chọn lựa công khai này, không ngờ nàng chỉ bổ sung thêm vài điều kiện rồi đáp ứng. Hạ Đông xúc động, xót xa trong lòng, không khỏi thở dài, vẻ mặt nặng nề. Nữ nhân si tình, luôn hơn nam giới. Có lẽ mặc dù bề ngoài nàng tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra trong lòng vẫn ngóng trông người thanh niên đó nhân cơ hội này đến đây ứng tuyển. Mai Trường Tô cúi đầu không đáp, ánh mắt mang nặng vẻ thê lương. Chuyện đến đây mới coi như phát triển được một nửa, có điều không biết kết cục sẽ như thế nào.